17. Trí huệ quang minh từ vô lậu. Khi lòng có dục niệm, thật giống như của cải bị bọn cướp đoạt mất. Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng đều có trí huệ quang minh vô lượng. Trí huệ đó là trí huệ vô lậu vô tận. Người thường ai cũng là hữu lậu bởi vì có vô minh. Phật, Bồ Tát là vô lậu bởi vì các ngài không còn vô minh nữa. Vô minh nghĩa là không hiểu biết, hồ đồ, không biết cái nào đúng cái nào sai, không biết phân biệt được trắng với đen. Cái lậu lớn nhất là dục lậu, tức lòng dâm dục. Nếu mình có lòng dâm thì cũng giống như tài sản, công đức của mình bị bọn cướp, lòng dục vọng đoạt đi mất. Cũng giống như thân cây bị sâu khoét, không còn dùng đặn. Lại cũng giống như mâm đồ ăn thơm ngon lại bị bỏ một đống phân ở bên trên, làm cho người ta buồn nôn đến 3 ngày. Có người lại nói, ồ, tâm dâm dục này ai cũng có cả mà. Đúng, bởi vì do có lòng dâm đó nên mình mới phải tu hành. Nếu mình không còn dục vọng thì bản lai trí huệ quang minh mới hiện ra. Nên vô lậu là chỗ mà người tu hành muốn tới. Đó là đồ quý nhất người tu muốn đắc. Quý vị phải hết sức chú ý. Trong 6 thứ thần thông, thiên nhãn thông, thiên dĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thì lậu tận thông này nghĩa là gì? Chính là không còn dục lậu nữa, hoàn toàn không còn lòng dâm dục nữa. Nên nói rằng mình phải đoạn dục khử ái, tức là cắt đứt lòng dâm dục, chặt phân tâm ái tình. Nếu có thể tu đến chỗ lô quả thuần thanh, nghĩa là công phu chín mùi, thì mình sẽ tự tại. Nếu không đoạn dục, không khử ái, thì mình luôn bị vô minh chi phối làm điên đảo. Từ sớm đến tối, không được tự tại, không được sung sướng, là bởi vì lòng dâm dục cứ phá phách mình. Các vị thiện tri thức, đây là chỗ thiết yếu mà mình cần phải đặc biệt dụng công, bởi do nó mà mình phản bổn hoàn nguyên, khôi phục bản lai diện mục của mình, chứng được trí huệ vô tận. Cái nguồn đó không bao giờ cạn, lấy không hết, dùng cũng không xuể. Quý vị cần phải phát tâm bồ đề mới có thể phá được cửa sinh tử. Tự mình phải phản tỉnh hỏi lòng mình, tại sao ta cần phải tin Phật? Tại sao ta muốn xuất gia? Tại sao xuất gia rồi mà mình không tu hành? Tại sao xuất gia rồi ta vẫn còn đủ thứ vọng tưởng? Đó là những vấn đề mà mình đừng nên bỏ qua. Phải nghĩ cho thông suốt thì mới thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, đến chỗ niết bàn an lạc được. Mười tám, tu đức tạo nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, ta giống như kẻ sống trong say đắm, chết trong mộng mị, không tu một chút công đức nào, thì làm sao thành Phật được? Quý vị thử nghĩ mà xem, Phật xưa kia do tu vô lượng vô biên công đức nên mới thành Phật được. Chúng ta tại sao chưa thành Phật? Là bởi vì chúng ta chưa có tu vô lượng vô biên công đức. Công đức của mình so với Ngài thật quá sai lệch, bởi vì một mặt thì mình tu hành, một mặt thì tạo tội nghiệp. Do đó, công tu không bằng tội nghiệp tạo ra. Từ sáng đến tối, mình tạo thân nghiệp, tạo khẩu nghiệp, tạo ý nghiệp, thử xét tư tưởng của mình. Hết tưởng người này không tốt, lại tưởng người kia đối với mình không đẹp, tưởng người nọ đối với mình nghĩ như này, nói thế kia. Cho nên trong lòng tạo ra đủ thứ nghiệp tham sân si. Ở nơi miệng, mình cũng tạo nghiệp. Nào là nói thị phi, kẻ đúng người sai, hoặc là nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác ôn, nói điều đâm chọc hai đầu, làm cho người này, người kia bất hòa. Có những người một ngày không nói những chuyện thị phi, thì giống như một ngày họ không sống vậy. Một ngày không nói láo, giống như ngày đó họ không có cơm ăn vậy. Họ cảm thấy rất là khó chịu. nên từ sáng tới tối phải nói chuyện thị phi, nói chuyện láo liếu thì họ mới sống được. Các vị coi thử mấy người này có kỳ quái chăng? Thật làm cho người ta tốn công giải thích. Những người có tật xấu mà tự mình không nhận lỗi lại còn che đậy, bao che cho cái tội của mình, cho rằng mình đâu có nói dối, mình nào có vọng tưởng, mình cũng chẳng có dục niệm, đeo cái mặt nạ giả để đi lừa người khác. Kỳ thực ở đời này, làm sao mình có thể lừa được ai? Chẳng những mình không lừa được người khác, mà tự mình cũng không lừa được chính mình. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mình có vọng tưởng, thì thử hỏi xem mình có biết hay không. Nếu mình biết thì mình không cách gì lừa được mình. Còn nếu không lừa được chính mình, thì làm thế nào để lừa được người khác? Chỉ có người ngu si thì mới đi lừa kẻ khác mà thôi. Người không thực sự tu hành thì mang mặt nạ, lòng dạ đen tối, không chữ quy luật, chẳng làm chuyện quang minh chính đại, song không chịu thừa nhận. Do đó, trong sự sinh hoạt hàng ngày, y giống như kẻ được sinh ra trong say đắm, chết đi trong mộng mị. Không tu một chút công đức nào thì làm sao mà thành Phật được? Những người này cách xa Phật đến trăm ngàn vạn dặm. Nói một cách khác, công đức mà mình tu được ít hơn tội nghiệp mình tạo ra, tức là phần thu hoạch không nhiều bằng phần mất đi. Thử hỏi như vậy thì làm sao mà thành tựu được? Mười chín, dạng vật đều nói pháp cho mình. Hễ tỏ rõ thì mới buông bỏ đặng, không tỏ rõ thì cứ mãi chấp trước. Trong kinh Quan Nghiêm có dạy rằng, Phật thị hiện bách thiên ức chủng âm thanh, vì chúng sanh diễn thuyết diệu pháp. Nghĩa là Phật thị hiện trăm ngàn ức loại âm thanh, để diễn nói pháp màu cho chúng sinh. Chúng ta cần giác ngộ tất cả các âm thanh trên thế giới, vì tất cả đều là tiếng thuyết pháp. Rằng, khuê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là, suối rèo là tiếng lưỡi trọng dài, non xanh là bóng thanh tịnh thân. Tiếng âm thanh của con suối, con lạch giống như tiếng nói từ nơi lưỡi trọng dài của Đức Phật diễn thuyết diệu pháp. Màu xanh của núi cũng chính là màu của thanh tịnh pháp thân, khiến kẻ trông thấy sinh lòng hoan hỷ. Nếu hiểu được triết lý này, thì trên đời tất cả mọi thứ đều đang nói pháp cho mình nghe. Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác. Con ngựa thì nói pháp làm ngựa, con trâu thì nói pháp làm trâu. Chúng làm mình hiểu nguyên nhân làm thân ngựa thân trâu. Thì ra những con ngựa, con trâu này kiếp trước là kẻ không hiếu thảo với cha mẹ, không cung kính với sư trưởng, hoặc không muốn nghe lời cha mẹ, ân sư giáo huấn, quay lưng nghịch lại cha mẹ, ân sư, nên giờ đây sinh ra làm loài súc vật, chúng không thay đổi gì mấy. Nói tóm lại, trì ngũ giới và hành thập thiện thì mình sinh làm người hay lên trời. Khi có tham sân si thì bị đọa ba nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Con mèo đuổi bắt con chuột, con cọp trượt ăn con thỏ, kẻ mạnh hà hiếp kẻ yếu, tất cả đều nói pháp cho mình nghe. Sự gì cũng đều có nhân quả của nó, mỗi việc đều có lập trường riêng, đều nói lên pháp kỳ diệu cho mình nghe. Ông thầy thì nói pháp của ông thầy, học trò thì nói pháp của học trò, vị tỳ kheo thì thuyết pháp của vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ni thì thuyết pháp của tỳ kheo ni. Hữu tình thuyết pháp, vô tình cũng thuyết pháp. Nếu nhận thức được thì núi xanh, mây trắng, bông vàng, trúc biếc, dạng sự dạng vật đều thuyết pháp cho mình nghe cả. Kẻ thổ phỉ đi ăn cướp tài vật của người khác là bởi vì trong quá khứ y từng bị kẻ khác cướp, nên bây giờ tới đòi nợ. Nếu như không bị người xưa cướp mà bây giờ đi cướp của người, thì tương lai y sẽ bị người cướp lại. Đó gọi là quàng trái, tức trả nợ. Đây là đạo lý chân thực về sự báo ứng trong vòng tuần hoàn nhân quả. Do đó, làm người mình phải biết chánh đại quang minh, đại công vô tư. Đại công nghĩa là việc chung, vô tư nghĩa là không có lòng ích kỷ, tư vị riêng. Bất cứ mọi nơi, mọi lúc mình không nên nghĩ cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Thực sự thì chịu thua thiệt là cách để được tiện nghi. Phải nhớ lấy, quý vị hãy ghi nhớ lấy, đừng nên tìm cách để chiếm tiện nghi. Mình phải nhường cho người khác, chịu thua thiệt đi. Khi được tiện nghi mà mình không nhận, mình nhường lại cho người khác, thì đó chính là mình tồn giữ được cái đức. Mọi người phải làm đúng với cương vị, tận tình vì chức vụ của mình. Đừng tham những thứ mình không xứng đáng hưởng. Đừng uống quá lố những thứ rượu chè. Đó cũng là thuyết pháp vậy. Nên nói, thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã. Nghĩa là, xanh xanh trúc biếc đều lộ pháp thân, lấp lánh cúc vàng không chẳng bát nhã. Mình phải quan sát tất cả mọi sự việc như vậy. Hãy hiểu rồi thì hãy buông bỏ mọi thứ. Không hiểu thì sẽ mãi chấp trước. Hai mươi, đừng chờ tới lúc già mới học đạo. Tại sao mãi tới hôm nay mình vẫn chần chờ, chưa chịu tu? Sinh ra ở thế gian này, chúng ta phải biết mau mau tu hành, đừng nên chờ đợi. Lúc trẻ không tu, chờ đến khi đầu bạc mới tu thì nhiều khi không còn kịp nữa. Cho nên có câu rằng, mạc đãi lão lai phương học đao, cô phần tận thị thiếu niên nhân. Nghĩa là, đừng chờ đến già mới chịu tu, mộ quan lắm kẻ tuổi còn xanh. Người trẻ nhưng cũng mau đi đến chỗ chết. Con quỷ vô thường đâu cần biết người già hay trẻ. Khi thời điểm đến thì nó không khách sáo với ai cả. Nó sẽ lôi mình tới gặp Diêm La Vương. Cho nên, dương gian vô lão thiếu, âm gian thường tương phùng. Nghĩa là, trên dương thế, kể gì già trẻ, dưới âm phủ thường đụng mặt nhau. Các vị nên lưu ý, thời gian rất quý báu, một chút thời gian là một chút mạng sống, cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí, chờ đến lúc tam tai, tức là nạn lửa, nạn nước, nạn gió tới, mình tránh có được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phấn chấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay tức thời tu hành, đó là thượng sách. Có người nghĩ rằng ngày hôm nay mình khoan tu đã, chờ đến ngày mai hãy tu. Nhưng ngày mai đến, mình lại hẹn đến ngày mai nữa. Hẹn hoài hẹn mãi, hẹn đến lúc đầu bạc, mắt mờ, tai lạng, trăng lông. Lúc đó dù muốn tu, mà tứ chi chẳng còn linh hoạt, thân nào có nghe lời mình, bây giờ khổ vô cùng. Các vị nên nhớ rằng, chúng ta sống trên đời này, cũng giống như con cá nằm trên vũng nước nhỏ, không bao lâu nước sẽ cạn. Có câu, thị nhật dị quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng, đương cần tinh tấn, như cứu đầu duyên, đảng niệm vô thường, thân chật phóng vật. Nghĩa là, một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi vui gì. Đại chúng, hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, chỉ nhớ vô thường, chớ mặt buông lung. Từ vô lượng kiếp đến đây, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Đó là điều mà mình phải hết sức đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chần chờ, chẳng chịu tu? Quý vị nghĩ xem, thời gian không chờ đợi ai. Trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Thank you. 21. Tình ái và dục vọng là tảng đá buộc chân người tu đạo. Cho đến hơi thở cuối cùng, cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chứng đạo, là người tu đạo. Bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng ái dục, thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh, thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát khỏi sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần đoạn dục khử ái, nghĩa là dứt dục vọng, trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn. Người tu đạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi yêu đương. Đối với bất cứ người nào, không nên sinh lòng yêu đương. Hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được. Vì có lòng yêu đương thì khó thoát khỏi dòng sinh tử. Có người nói, con người và động vật có tình cảm, chuyện ăn uống và dâm dục là việc tự nhiên. Chính bởi vì nhân duyên đó nên cần phải tu đạo. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy rằng, mình xem những người già như mẹ mình, những người lớn tuổi như chị, những cô trẻ là em và những đứa nhỏ là con. Hãy sinh ra lòng độ thoát họ và diệt trừ những điểm ác. Là kẻ tu đạo, mình phải luôn luôn quán tưởng như vậy. Nếu quả không có ấy, thì phải chăng khi gặp người khác, mình cứ ngậm miệng, chẳng để ý đến họ? Không đúng, mình không chấp trước vào tình ái, không sinh lòng yêu đương, nhưng không sinh ra lòng truồng ghét kẻ khác. Cũng không thể nói rằng, bởi vì tôi không thương người ta, nên tôi phải ghét họ. Đó là điều sai lầm. Như vậy thì thế nào là đúng? Tức là không thương mà cũng chẳng ghét ai. Không thương, không ghét chính là trung đạo. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu pháp trung đạo. Đối đãi với người mình luôn luôn bình đẳng, dùng tâm từ bi, nhưng phải luôn cẩn thận, chớ để rớt vào cạm bẫy ái tình. Quý vị nên chú ý, đừng nên bị ái tình làm cho mê hoặc. Nếu có người gửi cho quý vị phong thơ tình, quý vị cảm thấy lòng mình vui mừng, giống như có con thỏ nhảy nhót, con tim hết sức hoan hỷ, cho rằng hễ có kẻ yêu mình là chuyện tốt. Sự thật là người yêu quý vị chỉ muốn kéo quý vị đọa lạc mà thôi. Quý vị thiện tri thức nên tựa vào chỗ này mà dụng công phu. Phải thực sự hiểu rằng ái tình là thứ phiền hà vô cùng. Từ vô lượng kiếp tới nay, sở dĩ sanh tử không thể chấm dứt được là vì sao? Chính là bị hai chữ ái tình làm hại. Nếu như mình có thể đoạn dục khử ái, thì mới có thể siêu thoát tam giới, không còn sanh tử nữa. Thứ mình thích thì mình yêu, không thích thì ghét bỏ. Hễ khi thích, tức là mình đã sinh lòng yêu thương. Hễ khi ghét, lòng mình sinh ra sự ghét hận. Cả hai thứ yêu, ghét đều là do tình cảm mà có. Người tu hành xử lý sự việc không dựa vào tình cảm. Tuy nhiên cũng không thể giống như ông quan công ngồi chém chẽ trên bàn xử lý. Người ta đảnh lễ, ông cũng không thèm nhìn tới. Đối với người, mình phải có sự hòa nhã, lễ độ. Không nên cống cao ngạo mạn, coi thường kẻ khác. Tóm lại, đối với người khác, mình phải có lòng từ bi, tìm phương tiện giúp đỡ họ. Lúc nào cũng nên nghĩ đến người khác và khiến họ sinh lòng hoan hỷ. Cho đến hơi thở cuối cùng, cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Các vị nhớ lấy, đó là pháp môn vô cùng trọng yếu. Thank you. 22. Hãy nỗ lực vì hòa bình thế giới. Nếu trong vũ trụ đầy chính khí an lành, trái đất sẽ không bùng vỡ. Thế giới hiện tại là do nhiều quốc gia hợp thành. Mỗi một quốc gia gồm nhiều gia đình làm nên. Mỗi gia đình gồm nhiều người tạo thành. Vì vậy mỗi cá nhân có quan hệ liên đới rất lớn đối với toàn thể thế giới. Nếu lòng người trên thế gian thanh tịnh, không có tư tưởng nhiễm ô, thì thế giới nhất định sẽ hòa bình không có chiến tranh. Ngược lại, lòng người ô nhiễm thì thế giới sẽ trở thành xấu xa. Đạo lý này con người ai cũng hiểu, nhưng họ không thực hành. Biết mà cố phạm lỗi, đó thật là đáng thương xót vậy. Sở dị hảo, yếu lòng tâm tác khởi. Sở dị hoại, giả tòng tâm tác khởi. Nghĩa là, điều tốt là do tâm tạo ra, điều xấu cũng từ tâm làm nên. Thế giới hiện tại đang tới chỗ sống buổi sáng nhưng không chắc sẽ có buổi chiều. Bởi vì sao? Bởi vì địa cầu sắp đi đến chỗ bùng đổ, đã đến lúc vô cùng nguy hiểm. Tại sao địa cầu đi đến chỗ bùng vỡ? Là bởi vì tham, sân, si, ba thứ ác khí trùm tỏa khắp mọi nơi. Nếu trái đất bị hủy diệt thì con người cũng chẳng còn tồn tại được nữa. Tuy vậy, con người không để tâm nghiên cứu vấn đề này, suốt ngày cứ sống trong sự mê muội, chết đi trong mộng mơ, để thời gian trôi đi một cách hồ đồ, không biết rằng sự nguy hiểm trùng trùng. Có người chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm trước mắt, nhưng không biết nghĩ đến cứu cánh của tương lai. Họ chỉ lo rằng loài người càng ngày càng đông thêm, sợ rằng không có thực phẩm ăn, không có áo quần mặc, không có nhà cửa ở, không có tài nguyên, nhiên liệu. Họ cho những vấn đề này là vấn đề trọng yếu. Kỳ thực, những vấn đề đó còn nhỏ, vì tới lúc ấy mọi sự tự nhiên sẽ được giải quyết. Thực ra, vấn đề sanh tử của mọi người mới là vấn đề trọng đại. Giây phút này mình còn, nhưng phút sau không còn nữa, trong chớp mắt mình sẽ ra đi. Cái chết sẽ tới ngay trên đầu mà mình không hay. Thường thấy có người đối với vấn đề nghiêm trọng như vậy mà rất lãnh đạm, coi như chuyện chim bao vậy. Từ đâu mình sanh ra, chết đi về đâu, không ai biết cả. Cho dù có biết, mình sẽ làm sao đây? Biện pháp duy nhất là cải ác hướng thiện. Sửa bỏ điều ác, chỉ làm điều thiện. Sửa đổi con người chính mình, đừng sinh lòng ích kỷ, tư lợi, mà phải có lòng từ bi, vì lợi ích tất cả chúng sinh và phải học tập tinh thần của Bồ Tát. Hành vi của mọi người là do tâm chi phối. Bởi vì tâm nên mình biến thành các loài trong 10 pháp giới. Một niệm thiện thì sinh lên trời, một niệm ác thì bị đọa địa ngục. Rằng, nhất niệm giác tựu thị Phật, nhất niệm mê tức chúng sinh. Nghĩa là, một niệm giác ngộ thì là Phật, một niệm hồ đồ thì là chúng sinh. Nói một cách giản dị là khi có tư tưởng lợi ích cho kẻ khác, đó là Bồ Tát. Một tư tưởng làm lợi ích cho chính mình thì đó là chúng sinh. Một ý niệm hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi chính mình thì đó là A-la-hán và Bích Chi Phật. Một ý niệm tách rời sự giác ngộ, lăn theo bụi đời, đó là phàm phu. Một ý niệm xa lìa bụi đời để trở về với giác ngộ, tức là thánh nhân. Cho nên cả hai mặt xoay qua đổi lại, thật dễ như trở bàn tay vậy. Thế giới tốt hay xấu đều do một niệm trong tâm mình tạo thành. Con người ai cũng có lòng lành thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi. Con người có lòng ác thì thế giới sẽ hủy diệt. Đó là đạo lý rất hiển nhiên. Đạo Phật dạy người ta làm điều thiện, biết rõ nhân quả. Làm điều thiện nhiều, làm công đức nhiều, cũng có nghĩa rằng đừng có tranh, đừng có tham, không mong cầu gì cả, chẳng ích kỷ, cũng chẳng tư lợi và không nói láo. Nếu được như vậy, thì thế giới sẽ từ chỗ nguy hiểm mà trở nên an ninh. Cho nên mới nói, nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả mọi thứ đều do tâm mà ra. Tâm tạo ra thế giới, tâm cũng có thể hủy diệt thế giới. Tâm tạo ra thiên đường, tâm cũng có thể tạo ra địa ngục. Gia đình là do mọi người làm thành, con người là do vọng tưởng mà thành hình. Nếu đem vọng tưởng xấu sửa đổi thành vọng tưởng tốt, thì đó là người tốt. Nếu đem ý niệm thiện mà biến thành ý niệm xấu, thì đó là người ác. Đó là sự khác biệt giữa người ác và người lành. Chúng ta những người tu hành thì phải siêng tu giới, định huệ, trừ bỏ tham sân si. đó là điều kiện căn bản của sự tu hành. Là người học Phật Pháp, trước hết mình phải không làm điều ác và làm tất cả những điều thiện. Đó cũng chính là điều căn bản. Nếu ai cũng làm theo điều này, thì thế giới sẽ trở nên tốt lành. Khí lành sẽ gia tăng và ác khí sẽ giảm thiểu. Nếu trong vũ trụ đầy rẫy những chính khí an lành, thì trái đất sẽ không bùng dở. Làm sao cho thế giới yên ổn, an lành? Chỉ còn biện pháp duy nhất là mình tới học Phật Pháp, nơi đạo tràng có chính pháp, rồi sửa đổi lỗi lầm của mình để trở thành người mới. Mọi người ai cũng bỏ điều ác, làm điều lành, thì thế giới sẽ không có 3 thứ tai nạn, 8 thứ khốn khổ. Con người ai cũng sống trong hòa bình, thương yêu lẫn nhau. Không còn tranh, không còn tham nữa. Đó là thế giới đại đồng. Hy vọng rằng lúc đó, những người không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng sẽ vì gia đình, vì tổ quốc, vì thế giới bỏ đi những tánh tham lam, làm những việc lợi ích cho xã hội. Mình cũng nên biết rằng tài sản là những vật ngoài thân. Sanh ra, mình không đem chúng tới, chết đi, cũng chẳng mang chúng theo. Khi sự hắc ám của người ác được hào quang của người thiện chiếu soi làm tan mất, thì lúc đó thế giới không còn bị ác khí bao trùm, địa cầu mới không bị hủy diệt. Đạo lý này tuy rất giản dị, nhưng mình phải biết dụng công thâm hậu thì mới có hiệu quả được. Quý vị nên từ nơi tâm mà hạ thủ diệt tu, cải tạo thế giới, khiến cho thế giới được bình an. Vị lãnh tụ của mình chính là cái tâm. Nếu tâm xấu thì thân thể đầy đủ bệnh tật, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Chúng ta cần phải phản tỉnh, kiểm thảo, nếu có tội lỗi phải mau mau sám hối, bởi vì di thiên đại tội, nhất sám tiện diệt, nghĩa là tội lỗi đầy trời, một niệm sám hối hết thảy sạch tiêu. Tất nhiên, mình phải thành tâm sám hối thì mới tiêu tai. Đừng nên coi là chuyện đùa, ban ngày làm chuyện ác, ban đêm sám hối, tin rằng có thể tiêu trừ. Nếu như có tư tưởng như vậy, thì chẳng những tội chẳng tiêu mà còn nặng thêm nữa. Bởi vì sao? Mình đã biết tội mà cố phạm nữa thì không thể nào tha thứ được. Hai mươi ba, đã thiện thức phải khắc kỳ thủ chứng. Cần chân thực dụng công tham thiền, có bản lĩnh thực sự thì mới đáng kể. Hôm nay là ngày đầu thiền thức, hy vọng quý vị nỗ lực tham thiền, chớ lãng phí cơ hội khai ngộ. Đã thức thì phải khắc kỳ thủ chứng, không thể ngồi trên thiền sàng mà khởi lên vọng tưởng, như vậy thì chỉ cô phụ công việc tham thiền của mình mà thôi. Quý vị vọng tưởng điều gì? Vọng tưởng có nhiều thứ không giống nhau, nhưng tóm lại đều là những thứ vọng tưởng không có biên tế. Có người có vọng tưởng như vậy: kỳ này tới tham thiền thức, hy vọng sẽ khai ngộ, sẽ đắc đại trí huệ. Sau khi khai ngộ, nhất định tôi sẽ tuyên bố trước thế giới tin tức đặc biệt này, khiến toàn thế giới đều biết rằng tôi là người đã khai ngộ và để cho mọi người phải cung kính tôi. Quý vị hãy nghĩ xem, người có tư tưởng như vậy phải chăng là đã khai ngộ? Tôi dám chắc chắn rằng tuyệt đối y chưa khai ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì mới ngồi lên thiền sàn mà vọng tưởng đã đầy rẫy như thế. Nếu không vì cầu danh thì cũng là cầu lợi. Vì danh lợi mà dụng công thì làm sao mà khai ngộ được? Có người lại có vọng tưởng như sau: kỳ thiền thức này ta nhất định sẽ khai ngộ. Ta sẽ là người khai ngộ đầu tiên trong khóa thiền này. Kẻ khác không khai ngộ, chỉ có mình ta là độc nhất khai ngộ. Đó thật là một chuyện hết sức vinh quang vậy. Thậm chí có kẻ không hiểu biết gì về khai ngộ, tự mình mạo xưng là khai ngộ. Đi đâu cũng tuyên bố là mình đã khai ngộ rồi. Lừa bịp đại chúng khiến họ phải cung kính. Đó là thứ ngư mục hỗn châu, tức là trợn mắt cá để người khác tưởng lầm là hạt ngọc. Những tư tưởng ấu trĩ như vậy thật là đáng buồn cười. hy vọng quý vị đừng có những vọng tưởng đó. Phải cước đạp thực địa, nghĩa là chân phải đứng vững trên mặt đất, dụng công tham thiền để có bản lãnh chân thực thì đó mới là đáng kể. Có người thì có vọng tưởng như vậy, mình phải nhất định khai ngộ rồi thì người ta mới đến cúng dường, có cúng dường thì lúc đó mới xây chùa lớn, làm một vị pháp chủ, tín đồ mới lại thân cận cúng dường và mình sẽ trở thành một vị đại pháp sư vang danh thiên hạ. Ai cũng biết mình là danh tiếng cao ngất. Quý vị phải biết những kẻ không học, không tài, không thuật mà thọ sự cúng dường thì lương tâm làm sao mà an ổn được. Bây giờ nói về tư thế tọa thiền, mình cần phải ngồi cho đúng mới có ích lợi cho thân tâm. Nếu không, tọa thiền không có giá trị. Trong khi tọa thiền, trước hết phải để thân tâm mình tự nhiên nhẹ nhàng, không nên gấp rút khẩn trương. Tốt nhất là ngồi thế kiết già, đó là thế căn bản của pháp ngồi thiền. Thế kiết già phu tọa hoặc là thế kiết già là gì? Tức là lấy chân trái để lên chân phải, sau đó để chân phải lên đùi chân trái. Đó là thế kim cang tọa, nghĩa là thế kiên cố bất động. Trong quá khứ, chư Phật đã ngồi thế kim cang tọa mà thành Phật. Tư thế này có thể hàng phục thiên ma và chế trị ngoại đạo. Khi chúng thấy mình ngồi trong tư thế này thì chúng liền thối lui, không dám lại quấy phá. Sau khi đã ngồi kiết già rồi, mắt phải nhìn vào chóp mũi. Không được nhìn phía đông, cũng không được nhìn phía tây. Đó gọi là nhãn quán tỷ, tỷ quán khẩu, khẩu quán tâm. Nghĩa là mắt nhìn mũi, mũi hướng về miệng, miệng hướng về tâm. Như vậy thì mình mới có thể nhiếp trị được thân tâm, đem tâm đang chạy loạn xạ đó mà định trụ lại, không cho nó chạy ra bên ngoài nữa. Khi được như vậy thì gọi là chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ. Nghĩa là tâm chuyên nhất mới linh cảm, tâm phân tán thì bế tắc. Mình cần phải đoan nghiêm chính tọa, xương sống phải thẳng, đầu phải ngay, không cúi về trước cũng chẳng ngã ra sau, không nghiêng bên trái hoặc ngã bên phải. Mình phải ngồi như cái chuông lớn, vững vàng không động đậy. Đừng ngồi giống như cái chuông treo, lắc qua bên đông rồi lại lắc qua bên tây. Ngồi kiết già là tư thế thích hợp nhất để tham thiền. Người sơ học sẽ cảm thấy không quen, đầu là đau chân, mỏi lưng, không nên coi đó là quan trọng. Mình cần phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nại một thời gian lâu dài thì tự nhiên hiện tượng đó sẽ không còn nữa. Đó gọi là cửu tọa hữu thiền, nghĩa là ngồi lâu tự nhiên sẽ có thiền, tự nhiên sẽ đắc được thiền vị. Thế nào gọi là thiền vị? Thiền vị tức là đắc được sự an lạc của thiền định, nếm được mùi vị khinh an nhẹ nhàng. Mùi vị đó thật là ảo diệu vô cùng, không thể dùng tâm tư, cũng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Cũng giống như người uống nước, tự y mới biết nóng hay lạnh. Mình cũng không thể dùng ý dùng tâm mà hội được, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Quý vị muốn biết thiền vị đó là ngọt hay đắng thì phải nỗ lực tham thiền, tới được cảnh giới tương ưng thì tự nhiên sẽ hiểu được mùi vị đó. Cho nên quý vị phải tham thiền. Tham tới lúc thủy lạc thạch xuất, nghĩa là nước cạn thì đá sẽ lộ ra. Lúc đó mình mới nếm được thiền vị. Thiền thì không thể nói được, cần phải tham. Nên thiền tông thì không lập văn tự, không lập chữ nghĩa, là truyền thừa ở ngoài giáo điển. Trực chỉ tâm của con người để mình thấy tánh, lập tức thành Phật. Người tham thiền, khi tham đến chỗ hỏa hầu của mình đã đủ thì tuyệt đối không còn đối trận nữa, không còn tranh luận với người khác. Tới chỗ gọi là vô tranh tam bụi, lại cũng không cầu danh cầu lợi, coi phú quý như giọt sương trên lá, công danh như bọt nước trên ngói. Trong khoảnh khắc giọt sương, hơi nước sẽ tan mất đi. Người chân chánh tu hành thì xa lánh danh lợi, không chỉ danh lợi mà dao động tâm mình. Quý vị muốn trắc nghiệm kẻ đó có chân chính tu hành hay không thì coi tâm hắn có bị danh lợi làm dao động chăng. Nếu y cầu danh không được thì nổi nóng, cầu lợi không xong thì tức giận, nổi phần ngọn lửa vô minh, tánh dữ như cọp, hung tợn hơn ai hết. Không cần hỏi, mình cũng biết nhất định y là kẻ cầu danh lợi rồi. Đời nhà Thanh, quan đế Càn Long có lần đi tới Kim Sơn Thiền Tự ở tỉnh Trấn Giang để thưởng ngoạn phong cảnh. nơi sông Trường Giang, Quảng Đế hỏi Pháp Thanh Thiền Sư rằng: "Trên dòng sông này, một ngày có bao nhiêu con thuyền qua lại?" Thiền Sư đáp rằng: "Chỉ có 2 lần thuyền qua lại." Vua Càn Long không hiểu liền hỏi: "Ông làm sao mà biết được chỉ có 2 lần thuyền qua lại?" Thiền Sư trả lời: "Một con thuyền gọi là danh, một con thuyền gọi là lợi." Do chuyện này mình biết rằng những kẻ đổ thuyền qua sông nếu không vì danh thì cũng vì lợi. Nhưng họ không biết rằng kẻ cầu danh thì chết vì danh, mà kẻ cầu lợi thì chết vì lợi. Cuối cùng chỉ tay trắng tới gặp ông Diêm Vương. Cho nên, dạng ban đại bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là mọi thứ nào đem tặng, chỉ nghiệp là theo hoài. Người tu đạo nếu không có lòng nóng giận, có thể nhẫn dục, nại khổ thì dễ thành pháp khí. Có thể ở trong Phật giáo là bậc đống lương, là bậc trường cột, có thể đem Phật giáo truyền bá sâu rộng. Người tu mà thường hay nổi nóng là người phá hoại Phật giáo, là kẻ làm hại tập thể. Phật giáo mới tới Tây Phương, tức là nước Mỹ, trồng xuống khoảng đất thanh tịnh, hạt nhân Bồ Đề. Hiện tại bắt đầu manh nha, sinh xuất ra mạ. Hy vọng quý vị là những người làm vườn tốt, siêng năng tưới nước, bón phân, khiến được tươi tốt. Rồi tương lai cây cao lớn, khai qua và kết quả Bồ Đề. Những người ở trong dạng Phật thánh thành, đối với chuyện nói năng cần phải chú ý. Không được nói bừa bãi, không được tùy ý nói chuyện thị phi. Dạng Phật thánh thành là nơi thánh địa thanh tịnh để tu đạo, không thể có những ngôn ngữ của bàn môn tả đạo. Các vị cần biết rằng, đối diện với dạng Phật thì làm sao mình có thể ăn nói loạn xạ được. Quý vị phải nhớ lấy, bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu sinh. Nghĩa là, bệnh do miệng mà vào, quả cũng do miệng mà ra. Đây là câu danh ngôn rất chí lý. Quý vị nói chuyện cũng phải suy nghĩ 3 lần rồi mới nói. Để tránh nói những điều sai với nhân quả, lời nói ra thì không những mình phải chịu trách nhiệm đối với pháp luật, mà còn chịu báo ứng đối với luật nhân quả nữa. Phật giáo là tôn giáo đề xướng tinh thần vô ngã, cho nên không chấp nhận chuyện bói toán, coi tử vi, phong thủy hay coi tướng số. Những chuyện đó đều đi ngược lại với Phật Pháp, cho nên mình phải cấm chỉ chuyện phổ biến đó. Nếu nhiều quý vị tin vào những thứ tà pháp đó, thì tự nhiên chấp nhận cái ngã của mình tồn tại, tất cả là vì mình. Hễ có cái của mình, thì mình luôn luôn tìm cách vì mình mà tính toán, vì mình mà chẳng vì người khác, như vậy thì không còn gì là Phật Pháp nữa. Phật Pháp thì dạy con người không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Còn phong thủy thì dạy người ta tranh, dạy người ta cầu, ích kỷ, dạy họ tư lợi, dạy họ nói láo, thậm chí còn nói láo rằng trong 100 ngày thì có thể đại phát tài, có thể làm quan. Người có lòng tham thì liền tin lời của y. Thực ra đại tài chưa phát mà tiểu tài đã hao đi, vì phải đem tiền đi trả lễ cho ông thầy bói rồi. Bói như vậy chẳng khác nào bảo người đó đi cướp tiền ngân hàng để lập tức được phát tài. Không cần 100 ngày cũng đã phát tài rồi. Lại nữa, nếu ông thầy bói biết chỗ nào có phong thủy tốt, có thể phát tài, có thể thăng quan tiến chức, thì tại sao bản thân y không dùng mà nói cho người khác biết? Thật là vô lý. Hy vọng những người thông minh như quý vị cũng đừng nên mê tín dị đoan bị những kẻ đó lừa bịp. Y học, bói toán, tinh chăng, tướng số, y bốc tinh tướng ở trong Phật giáo là một trong 5 nghề người tu đạo không nên làm. Y tức là bác sĩ trị bệnh cho người khác. Người tại gia làm bác sĩ được, xong kẻ xuất gia thì không làm. Bói toán biết chuyện tốt xấu, kiết khung. Tinh tức là tinh chăng, coi tinh tú, biết được chuyện tốt xấu, kiết khung. Tướng tức là tướng mạo, coi biết được mệnh vận thuận hay nghịch. Đó là những điều mê tín. Mình phải biết rằng đạo lý nhân định thắng thiên, con người có thể thắng được trời. Người xuất gia tu đạo, sinh tử là chuyện không sợ, hà huống là những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Những thứ đó có gì mà phải lấy làm lạ? Người xuất gia là người siêu xuất ra số mạng. Siêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung, nghĩa là vượt ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu tính tướng mạng, phong thủy, đó là những thứ mà những kẻ thế tục mới tin. mình phải hiểu rằng vận mệnh con người đều do nghiệp lực chiêu cảm mà sinh ra. Mình đừng để tập khí dẫn dắt, đừng để vật dục làm mê mờ, cần phải tự sáng tạo vận mạng cho chính mình, phải làm chủ thể vận mạng mình. Cứ làm nhiều công đức thì sẽ cải tạo vận mạng của mình. Khi gặp nạn, tự nhiên sẽ hóa thành kiết tường. Rằng, đảng hành hảo sự, mặc vấn tiền trình. Nghĩa là, cứ làm việc tốt, đừng hỏi chuyện tương lai. Bây giờ đã thiện thức thì mình phải sáng tạo một sinh mạng mới. Chớ mê tín, phải có chánh tín, trở nên theo người ta, nói ừ thì mình ừ. Rồi cứ việc đi theo người khác, họ đi trước thì mình theo sau. Điều đó hết sức sai lầm. Mình phải có trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết nhận ra chân lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, biết phân biệt thiện với ác, trắng với đen, phân minh rõ rệt thì mới không bị điên đảo mê quặc. Người tu thiện có thể làm chủ chuyện sinh tử của chính mình, sống chết rất tự do, không còn hạn chế nữa. Cho nên mới nói, tánh mệnh do ngã bất do thiên, nghĩa là tánh mệnh của mình là do mình tạo, không phải do trời. Chính ông Diêm La Vương cũng không thể nào khống chế, không làm gì mình được. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã ra ngoài cõi tam giới rồi. Thế nào là đến đi một cách tự do? Có nghĩa là đối với chuyện sinh tử, mình hết sức tự do. Nếu muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, tùy tâm mong muốn. Tuy nhiên quý vị phải chú ý, sự chết này không phải do tự sát, tự uống thuốc độc. Thân thể của mình cũng giống như căn phòng vậy, muốn du hành ra ngoài, muốn đến chỗ nào thì tự do mà làm. Muốn quá thân thành trăm ngàn vạn ức, tới tận hư không, biến pháp giới để giáo hóa chúng sinh thì tùy ý nhậm vận. Nếu không muốn đi du hành thì mình vẫn ở trong căn phòng, không ai có thể tới làm phiền mình cả. Nên hiểu rằng tận hư không biến pháp giới, tất cả mọi thứ đều ở trong pháp thân, không có gì chạy ra khỏi pháp thân này. Quý vị hết sức siêng năng cần khổ, lại tham thiền, ngày đêm không ngừng dụng công, là chỉ vì muốn được tự do trong sinh tử, khống chế được sinh mạng của chính mình, làm chủ chuyện sinh tử. Khi đã làm chủ được thì đó là mình đã tới được cảnh giới sinh tử tự do. Người tham thiền tham đến chỗ trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa cũng không thấy có người, cùng với hư không hợp thành một. Tới cảnh giới như vậy sẽ có cơ hội khai ngộ. Lúc ngồi, lúc đi đều là cơ duyên để khai trí huệ. Mình tham câu, niệm Phật là ai? Niệm Phật là người nào? Người nào đang niệm Phật? Ai là người đang ngồi đây? Người ngồi đây là ai? Lúc ăn cơm, ai là người ăn cơm? Lúc ngủ, ai là người đang ngủ? Phải tìm ra kẻ đó. Tìm tất cả là tham. Tham đến lúc thủy cùng sơn tận thì với một sự chuyển thân mình sẽ khai ngộ rằng sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ấm qua minh hữu nhất thôn. Nghĩa là núi cùng sông bạc tưởng hết đường, tàn liễu hoa văn hiện thôn trăng. Núi đã hết, sông đã tận cùng, nghĩ rằng không còn đường đi nữa. Nhưng sau tàn cây liễu, sau đám hoa tươi kia lại xuất hiện một thôn làng. Lại nói, bách xích can đầu trùng tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Nghĩa là, đầu sào trăm trượng, dấn bước thêm bước, mười phương thế giới sẽ hiện thân. Nếu như không ngồi tịnh tọa, không tham thiền, thử hỏi các vị có biết mình từ đâu sinh ra và chết rồi về đâu không? Các vị nói không biết. Không biết tức là hồ đồ sinh ra, rồi lại hồ đồ chết đi. Cả một đời như thế thì thật đáng thương. Người dụng công tham thiền thì khai ngộ rồi, nhận thức được bản lai diện mục của mình trước khi được cha mẹ sinh ra, thoát nhiên hiểu suốt tất cả những thứ tinh thô đẹp xấu mà người ta khó biết, thì tâm mình không có chỗ nào chẳng thấu suốt. Khi tới được cảnh giới đại tạo hóa thì tương lai sẽ thành Phật, đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lão Tử từng nói hai câu như sau: thiên hại gia tri, mỹ chi dị mỹ, tư ác dĩ. Gia tri thiện, chi chi thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là, thiên hạ biết đẹp là đẹp, ắt đã có cái xấu rồi. Biết việc lành là lành, hẳn đã có cái không lành rồi. Người trên thế giới đều biết làm chuyện tốt là tốt. nhưng đến lúc làm thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta biết làm chuyện thiện là đúng, đến lúc thử thách tới thì không vượt qua được, lại bị cảnh giới làm mê hoặc, không làm được việc thiện mà chỉ chạy đi làm chuyện ác. Người học Phật biết rằng từ bi, hỷ, xả, tức vô lượng tâm là căn bản của pháp hành đạo Bồ Tát, nhưng lại không chịu làm. Biết rõ đạo lý thì phải biết công dụng như thế nào. Ngày nào cũng học pháp, lục độ. Đến lúc gặp thử thách thì bố thí mình không chịu bố thí, trì giới thì cũng chẳng trì giới, nhẫn dục cũng hết nhẫn dục, tinh tấn liền mất tinh tấn, thiền định cũng không thiền định, trí huệ thì cũng chẳng có trí huệ. Quý vị hỏi mình học như vậy thì có ích gì? Sau đây là ý nghĩa của lục độ. 1. Bố thí, tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp để bố thí kẻ khác. Có người lúc cần bố thí thì không chịu bố thí. Ngược lại, y kêu người khác bố thí cho mình, càng nhiều càng tốt. Nói rằng bây giờ tôi không muốn cho anh cần phải bố thí cho tôi. Y luôn tìm cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Hai người này lúc nào cũng cho mình là đúng. 2. Trì giới. Thiên hạ người nào cũng biết trì giới là trì giới, nhưng đến lúc gặp thử thách, không những không giữ giới, mà lại còn phá giới nữa. Thọ giới tức là không động tâm, bất luận cảnh giới nào đến, mình cũng không động. Rằng, Thái Sơn băng tiền tâm bất kinh, Mỹ sắc đan tiền tâm bất động. Nghĩa là, nếu núi Thái có sập trước mặt, lòng ta chẳng kinh hãi, Mỹ sắc trước mặt, lòng ta không xao xuyến. Đó là định lực có thể chuyển được cảnh giới, bất kể là cảnh ác hay thiện, thuận hay nghịch, mình đều thản nhiên, không sinh tâm phân biệt, thì tự nhiên gió yên sóng lặng. 3. Nhẫn dục, nghĩa là nhẫn thọ những gì không như ý. Nếu có thể nhẫn thọ tất cả những chuyện không đúng với ý mình, thì đó tức là mình chịu khảo nghiệm và chịu thử thách. Nếu mình có thể chịu được thử thách, thì có thể qua được quan, tức là cửa. Nếu không chịu được, thì mình không qua được cửa. Ai cũng biết nhẫn dục thì sẽ đến được bờ bên kia. Nhưng khi cảnh giới tới thì chẳng nhẫn được. Lửa vô minh cao 3 thước nổi lên, bao nhiêu công đức kết tụ trong một khoảnh khắc tiêu sạch hết. 4. Tinh tấn. Khi mình đã thiền thức, tức là tinh tấn, ai ai cũng muốn tinh tấn. Nhưng đến lúc tinh tấn thì không chịu tinh tấn, chỉ muốn lười biếng an phận thụt lui, hoặc chạy đi pha trà, hoặc cố ý đi nhà vệ sinh, hoặc cố ý xuống bếp để uống trà. Tất cả đều là cái cớ để cho qua thời giờ. Khi chưa đã thiền thức thì nói nghe rất là hăng hái rằng tôi sẽ tham gia thiền thức thật giỏi. Đến khi thiền thức bắt đầu thì không còn nhớ điều mình thề nguyện lúc trước nữa. Tại sao vậy? Đây chính là biết rõ mà cố ý phạm lỗi. Tuy biết tham thiền là chuyện tốt mà vẫn cứ lười biếng. Quý vị nghĩ xem, tâm lý mâu thuẫn như vậy làm sao mà giải quyết đây? Quy củ của thiền đường là nếu người nào không giữ luật lệ sẽ bị đánh. Đánh đến lúc nào khai ngộ thì thôi. 5. Thiền định. Hiện tại tham thiền tức là thời gian dụng công tốt nhất. Tại sao cần phải đã thiền thức? Bởi vì muốn tinh thần được tập trung, tâm không vọng tưởng, khiến trí huệ mình hiện tiền. Cho nên có câu, trí huệ giải thoát, tức thiền định là phương pháp khắc kỳ thủ chứng, nghĩa là định kỳ hạn để tu chứng. 6. Trí huệ là thứ đưa mình tới bờ bên kia, liễu sinh thoát tử. Nếu như muốn khai trí huệ mà lười biếng thì sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Nên tham thiền cần phải chăm chú, không để thời gian qua uổng, vì không biết mình sẽ khai ngộ trong giây phút nào. Có người có vọng tưởng như vậy. Tôi không muốn có trí huệ vì sự ngu si của tôi cũng tốt lắm mà. Tôi không hiểu mọi chuyện thì cũng chẳng sao. Đó là thứ gọi là yếm nhĩ đạo linh, nghĩa là vừa đánh chuông vừa bịt tai, tưởng không ai nghe, mình chỉ tự lừa mình. Đến lúc chết rồi mới hiểu rằng mình đến thế gian này một cách luống cuống, lúc đã có hối hận cũng đã muộn rồi. Phật giáo ở Mỹ là lúc mới bắt đầu, nên phải có người tu hành chân thực, phải cung hành thực tiễn, tức là thực sự tu hành, cần chuyên nhất tu hành. Tự mình cải bỏ lỗi lầm để tu hành, sửa đổi tập khí mà tu hành, phải làm gương cho kẻ khác, thì tiền đồ Phật giáo mới sáng lạng được. Nếu như mới bắt đầu mà không có người chân chánh tu hành làm mô phạm, không có ai phát tâm Bồ Đề, thì Phật giáo ở Tây Phương không thể hưng thịnh được. Do đó, sự hưng hạnh của Phật giáo phải cho các vị thanh niên đảm nhận. Hiện tại hai vị Tam Bộ Nhất Bái là những vị tu hành rất thành tâm, có thể nói là tiên phong mở đường cho Phật giáo. Các vị đó trên đường lộ đi ba bước, lạy một bước, không phải vì cầu phước báo cho mình, mà chỉ muốn cầu hòa bình toàn thế giới. Hơn 2 năm qua, hai vị đó nhịn đói nhịn khát, nhẫn lạnh nhẫn nóng, chịu gió chịu mưa hết sức cực khổ. Tu hành như vậy không phải là chuyện người thường có thể làm đặng. Các vị đó nhẫn chịu những thứ mà người khác không nhẫn chịu được, nhường nhịn những cái mà người khác không thể nhường nhịn được, ăn những đồ ăn mà người khác không muốn ăn, mặc những quần áo mà người khác chê không thèm mặc. Bất kể là gió thổi hay mưa rơi, vẫn cứ lạy Phật không ngừng. Cũng không biết là trời nóng hay lạnh, đói hay khát, không ngừng nghỉ, cũng không giải đãi, không lười biếng, ngày ngày đều tụng kinh sáng chiều 2 thời, mỗi giờ mỗi phút không bao giờ lười biếng an phận. Hai vị đó tinh tấn nỗ lực tu hành là vì muốn Phật giáo có thể phát triển khắp nơi trên toàn thế giới. Hai vị tu hành cực khổ như vậy không phải vì danh cũng chẳng phải vì lợi, mà vì muốn lấy trách nhiệm của Phật giáo làm trách nhiệm của chính mình. Tinh thần đó thật là đáng khen ngợi. Quý vị phải học cho bằng công hạnh của hai vị Tam Bộ Nhất Bái. Lấy họ làm gương soi để mình phản tỉnh, xem đối với Phật giáo, mình đã cống hiến được những gì. Chuyện mình làm là vì mình hay là vì Phật giáo? Nếu như vì mình thì hãy sinh tâm hết sức hổ thẹn, lập tức sửa đổi hành vi không chánh đáng đó. Còn nếu vì Phật giáo thì mình cần phải nỗ lực hơn nữa, cần phải cổ võ, khiến Phật giáo phát triển, bảo vệ Phật giáo, cần phát Bồ Đề tâm, hạnh Bồ Tát đạo, lúc nào cũng muốn kẻ khác được an lạc, không tính toán riêng tư cá nhân, đó mới là tinh thần của Bồ Tát đạo. Quý vị ở trong thiền đường, lúc đi, lúc ngồi, cho là khổ sở, nhưng nếu so với hai vị Tam Bộ Nhất Bái, thì sự khổ sở ấy thật là hết sức sung sướng vậy. Quý vị cần thể nghiệm điều này một cách sâu xa, đừng để mất cơ hội. Hai vị hành giả đó nếu không phát tâm Bồ Đề, không hành Bồ Tát Đạo, thì đương nhiên là chẳng thể hoàn tất cuộc hành trình của họ được. Ở thiền đường, quý vị đừng nên sinh tâm vọng tưởng. Thân ở trong thiền đường, mà tâm thì đến thế giới khác du ngoạn. Đó tức là đầy rẫy vọng tưởng, có thể ảnh hưởng đến tâm tu đạo của mình. Quý vị phải nhớ lấy, không được để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, mà mình phải nắm lấy thời cơ, chụp lấy cơ hội khai ngộ. Nếu mình chuẩn bị như vậy thì không hổ thẹn với chính mình, còn ngược lại thì chỉ là nói suông mà thôi. Giảng ngày 20 tháng 8 năm 1979 tại Vạn Phật Thánh Thành. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.